Thần khống thiên hạ, chương 2072. Bổn đế khi nào có danh hiệu này? Góc truyện audio.com. Lúc trước Lăng Tiếu từ thông thiên trận của thiên điếm yếu tắc đi tới thạch lâm này. Lúc ấy hắn cũng không biết nơi này còn ẩn giấu một trận pháp truyền tống khác. Hơn nữa đây là trận pháp ẩn hình chuyên truyền tống đến nơi xung quân, người bình thường không vận dụng đến, là một trận pháp có thể tự chủ mở ra. Mỗi năm sẽ tự động mở ra một lần, làm cho người thông qua truyền trận trở về nơi xung quân. Đây xem như thiên vực cung cấp người trở về một lần cơ hội, chỉ là sau khi trở về đều sẽ được truyền tống đến những địa phương hẻo lánh, xem bọn hắn có thể thích ứng được với thiên vực hay không, có thể sinh tồn được hay không phải xem ở bản lĩnh của chính bọn họ. Người bình thường không thể trực tiếp vận dụng trận pháp, nhưng những thần vương như nhóm người Lăng Tiếu có thể dùng thần lực vận chuyển được nó. Nếu không phải vì không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn đối với phiến địa giới nơi này, bọn họ đã trực tiếp phá vỡ không gian bình chướng xuyên qua đến nơi xung quân. Nhưng nếu họ làm như vậy sẽ phá hủy quy củ của thiên vực. Nơi xung quân vốn bị tách rời khỏi thiên vực, nếu họ mạo muội làm vậy sẽ khiến nhiều người tức giận. Đương nhiên, nếu Lăng Tiếu đạt tới cảnh giới chí tôn, hắn có thể xem thường không gian bình chướng này. Hơn nữa tốc độ xuyên qua của họ cũng không chậm hơn truyền tống trận bao nhiêu, cơ hồ mỗi bước của chí tôn đều có thể vượt qua một thành trì. Cho nên rất nhiều chí tôn nếu muốn đi tới một địa phương, ngoại trừ là bước xuyên địa vực bọn họ cũng không dùng không gian trận. Có nhiều địa phương xa xôi đều tồn tại trận pháp không gian ẩn hình thế này, cần phải có một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể khởi động, các ngươi tránh xa một chút, để cho ta mở nó. Lăng Phi nói một câu, hai tay huy động, từng đạo hào quang hướng phiến không gian vọt tới. Hiu hiu, từng đạo lực lượng không ngừng thay đổi chớp lóe, trên không gian hiện ra diệu quang, như có một cánh cửa đang không ngừng chớp động trên không trung. Lăng Tiếu âm thầm ghi nhớ thủ pháp của Lăng Phi, chuẩn bị ngày sau dùng đến. Hắn phát hiện thủ pháp của Lăng Phi thật đơn giản, chẳng qua đem thần lực truyền vào trận nhãn, làm trận pháp vận chuyển mà thôi. Đi thôi, trận pháp chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Lăng Phi nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gật gật đầu, gọi mọi người cùng nhau đi vào giữa trận pháp. Rốt cục có thể trở về rồi. Trong lòng Lăng Tiếu kích động nhủ thầm, thiên điếm yếu tắc gần bên thông thiên trận bỗng nhiên hiện ra thiên địa dị tượng. Bên trong thông thiên thành, toàn bộ thánh hoàng cùng thánh giả cảm nhận được lực lượng bàng bạc đang không ngừng lan tràn. Trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ phi thường kinh ngạc. Không phải còn 3 tháng mới đến ngày thông thiên trận mở ra sao? Vì sao lại đột nhiên mở ra trước tiên, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ năm nay cần mở sớm hơn, nhanh chóng đi qua xem, nói không chừng có thể trước tiên chạy tới thiên vực. Đúng rồi, bây giờ còn chưa có nhiều người đến đây, chúng ta có thể sớm đến thiên vực, ha ha. Thật sự trời cũng giúp ta, trên 100 chỗ ngồi nhất định có chỗ cho ta. Người trong thông thiên thành xôi trào vội vàng lao ra khỏi tửu lâu. Những người này đến đây là vì chờ thông thiên trận mở ra, không dự đoán được năm nay đột nhiên có biến, làm cho bọn họ cảm thấy mình sắp nhặt. Góc truyện audio.com, được tiện nghi cả đám người vô cùng hưng phấn xông tới trước. Nhưng lần này không nhìn thấy thang trời truyền xuống, chỉ thấy thần quang không ngừng khởi động, những người vọt tới vừa sắp chạm vào thần quang liền bị chấn ngược trở về. Cả đám người bị thần quang chấn đến không ngừng hộc máu, cũng may thần quang không có lực sát thương, bằng không chỉ sợ bọn họ không chỉ đơn giản bị hộc máu. Tại sao lại như vậy, vì sao không thể xông vào đây? Một gã thánh hoàng bị đánh bay phi thường không cam lòng hét to. Những người còn lại đều lộ vẻ buồn bực khó chịu. Ngay sau đó trong thần quang xuất hiện không ít thân ảnh, một đám người như thiên thần hạ phàm, từng đợt thần quang không ngừng xoay chuyển quanh thân bọn họ, nhìn qua càng thêm thần thánh vô cùng. Có người từ trong thông thiên trận đi ra, hắn bọn họ là thần minh từ thiên vực đến sao, vì sao không cảm giác được khí tức của bọn họ đây? Hay là bọn họ bị đẩy đến nơi đây, mà không phải tới thời gian thông thiên trận mở ra? Người mang theo đầu cô nhìn thật quen mắt, thật không nhớ rõ từng gặp qua hắn lúc nào nữa. Những người bên dưới nhìn thấy đoàn người từ trên trời giáng xuống liền kinh hô. Nhóm người Lăng Tiếu cảm nhận được lực lượng trong thiên điếm yếu tắc thật thiếu hụt, lập tức cảm thấy không thoải mái. Bất quá chỉ có chút khó chịu mà thôi, chỉ một thoáng mọi người đều đã điều chỉnh lại. Vùng xung quân quả nhiên là bần cùng, ngay cả bổn nguyên lực lượng cũng không được bao nhiêu, làm sao bồi dưỡng ra nhân tài, làm sao có thể ngưng tụ được càng nhiều tài nguyên thần vật đâu. Lăng Phi lập tức thở dài nói. Lăng Tiếu cười đáp, ha ha, chờ ngũ ca về tới tổ địa sẽ hiểu rõ càng thêm bần cùng như thế nào, nơi này so sánh mà nói đã là không tệ lắm rồi. Huyền Linh Đại Lục đã đi vào khốn cảnh thời kỳ cuối cùng, toàn bộ bổn nguyên lực lượng so với nơi này càng thêm thiếu hụt không sao chịu nổi.